Nghiền phẩm Tân Minh, chương 68, thân phận của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Thấm Minh trở về một chuyến, Cố Khê Nghiên tâm tình rõ ràng tốt lên. Tuy rằng thường thường sẽ có chút phát ngốc, nhưng không đến mức không biết ngày đêm tu luyện. Một ngày này, Mộc Cẩn trải qua Cố Khê Nghiên khuyên bảo cùng Trức Cẩm đi ra ngoài. Từ thế gian tới một đám yêu cũng không rời đi yêu đô. Trừ bỏ Thanh Vu bởi vì không bỏ xuống được Khúc Lâm Nhi lựa chọn lưu tại nhân gian. Bạc Hà các nàng đều ở yêu đô. Mộc Cẩn tính tình hoạt bát. Nhóm yêu tinh bản thân cũng nhiều hiếu động. Sợ buồn hỏng các nàng. Trước cầm đành phải mang theo các nàng đi khắp yêu đô. Một mình ngồi ở Thiên Diệp Cung. Trong ngoài đều là thân binh do Diệp Thấm Minh lưu lại bảo hộ nàng. Tu hành đến cảnh giới này, Cố Khê Nghiên đã có thể cảm nhận được vị trí từng người bọn họ. Bộ công pháp lúc trước Diệp Thấm Minh tặng, nàng đã toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Nàng tu hành lên căn bản không uổng lực. Càng về sau, nàng càng phát hiện bộ công pháp này quá mức quen thuộc. Trong đó ảo diệu thâm sâu, nàng hầu như có thể trọn vẹn lĩnh hội. Nàng vươn tay, Diệp Thấm Minh lúc trước cho nàng ngọc giản xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng mở ra, quầng sáng kim sắc liền trước mặt triển khai. Từng con chữ vàng óng ánh lập lòe uốn lượn. Ngón tay chậm rãi vuốt ve ngọc giản. Cố Khê Nghiên đột nhiên nhớ đến ngày ấy. Tàn hồn cổ quái kia nói mấy câu quanh quẩn bên tai nàng. Tựa hồ nhắc đến cái gì thần quân. Cố Khê Nghiên tức khắc trong lòng giật mình. Lúc ấy quá mức khẩn cấp. Nàng cũng chưa kịp lưu tâm lời của hắn. Hiện tại nghĩ đến, khả năng nàng đã bỏ qua tin tức gì rất quan trọng. Hắn sở dĩ nhận ra nàng, bởi vì bộ công pháp nàng tu luyện giống hệt kẻ thù của hắn. Mà công pháp này là Diệp Thấm Minh cho nàng. Đây rõ ràng là công pháp thuộc về tiên giới. Lại là mộc thủy hệ. Giống như chuyên biệt dành cho nàng. Điều này chứng minh cái gì? Kiếp trước, chính mình hẳn là cùng Diệp Thấm Minh có liên quan. Cho nên vật thuộc về mình mới lưu ở chỗ nàng ấy. Nếu nàng không đoán sai, Diệp Thấm Minh cũng không nhớ rõ công pháp này từ đâu mà đến. Chỉ có một khả năng. Nàng ấy đã quên. Nghĩ đến đêm qua Diệp Thấm Minh kể rằng, ký ức bị thiếu hụt, đã quên toàn bộ chuyện liên quan đến Trạc Thanh thần quân. Cố Khê Nghiên chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ đầu tới đến chân. Không thể, không thể, người kia không phải đã chết sao? Chính là ý niệm này một lần nữa thổi quét mà tới. Mang đến cho nàng càng sâu sợ hãi. Đúng rồi. Bởi vì bọn họ đều cho rằng nàng đã chết, cho nên không người tiên giới nhận ra thân phận của nàng. Dù kiếp trước nàng là thần, luân hồi xuống cũng không một tiên gia nào đến che chở nàng. Diệp Thấm Minh đã quên ký ức về nàng, cho nên dù nàng ấy biết nàng là thần chuyển thế, cũng không nhớ được kiếp trước nàng là vị thần nào. Ngọc giản trong tay Cố Khê Nghiên đột nhiên rơi xuống đất. Đánh keng, một cái, thanh âm tựa như vỡ vụn, Cố Khê Nghiên phảng phất ngồi không xong, sắc mặt tái nhợt mà chống đỡ thân thể, nàng gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, mù quáng an ủi bản thân, đây hết thảy chỉ là nàng suy đoán mà thôi, có lẽ là nàng quá nhạy cảm, đã nhiều ngày miên man suy nghĩ, cho nên hết thảy đều bị nàng sâu chuỗi lại, mới đúng lý hợp tình như vậy. Liền ở thời khắc nàng rối rắm, một cỗ ám sắc yêu khí lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài dũng mãnh chui vào Thiên Diệp Cung. Nó thuận lợi tránh thoát tầng tầng thủ vệ, thẳng đến chủ điện, nấp ở một góc chờ thời. Nó thả ra yêu thức tỉ mỉ dò xét, rất nhanh liền khóa chặt bạch y nữ tử đang cúi người bên thư án. Có chút hài lòng động một cái. Hiển nhiên nó đã nhận ra Cố Khê Nghiên tâm thần đại loạn. Tức khắc thu trở về. Yêu lực bỗng chốc tăng vọt. Biến thành một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất chiều Cố Khê Nghiên thổi quét mà đến. Nhưng là đối phương hiển nhiên xem nhẹ Cố Khê Nghiên phản ứng. Tì nói nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chính là ở thời khắc cỗ sức mạnh kia bóp chặt lấy nàng. Nàng lập tức tế ra trường kiếm. Nhanh chóng quanh thân dựng lên một cái khiên chắn. Vì thế tuy rằng nàng bị nhốt trụ, cũng không đến mức hoàn toàn rơi vào thế bị động. Lúc nàng ngẩng đầu lên muốn tra xét đối phương, cỗ sức mạnh cường đại kia phảng phất chấn động, thoáng buông lỏng ra, Cửu Anh sắc mặt chấn kinh, không thể tin được mà trợn to mắt. Như thế nào sẽ là ngươi? Biết rõ thân phận của nàng, hắn sau kinh hãi chính là nhấc lên 10 phần tỉnh táo. Không dám kinh thường, liền trực tiếp vọt tới trước mặt Cố Khê Nghiên. Chân thân hiển lộ, người tới thực lực cường hãn không thể nghi ngờ. Ép tới Cố Khê Nghiên cả người căng chặt, nàng phải dụng toàn lực giữ khiên chắn. Liền như vậy trong nháy mắt, Cố Khê Nghiên đã đoán được người tới là ai. Nàng cắn chót lưỡi, ở thời điểm hắn duỗi tay bắt lấy nàng, liền phun ra một ngụm tinh huyết. Nhanh chóng vẽ lên một đạo linh phù, ngón tay điểm một cái, linh phù mãnh liệt nổ tung, bức cho đối phương lui về sau một bước. Trường kiếm trong tay nàng như tia chớp liên tiếp bổ ra mấy chiêu. 3 kiếm chém thẳng về phía nam nhân, 1 kiếm bổ vào nơi kết giới yếu ớt nhất, phá tan vòng yêu lực đang trói quanh người nàng. Cửu Anh còn chưa hết kinh ngạc, sắc mặt càng là khó nhìn. Nàng hiện chỉ là một phàm nhân, cư nhiên có thể cùng hắn chọi cứng qua 10 chiêu, lại còn phá vỡ hắn dây trói, kinh động đến đám thủ vệ ngoài kia. Cố Khê Nghiên cúi đầu, giật giật ngón tay, ở yêu giới bất quá mấy ngày, luyện hóa xong viên yêu đan kia, tu vi nàng đã tăng lên rất nhiều, nếu không vừa rồi đối phương tóm lấy nàng, chỉ sợ nàng đã là cá nằm trên thớt. Hơi hơi quay đầu đi, Cố Khê Nghiên thực bình tĩnh đối mặt yêu giới thủ lĩnh tứ đại yêu vương. Đạm Thanh nói, Cửu Anh đại nhân tự mình ra tay đối phó một phàm nhân như ta. Thật sự vinh hạnh, Cửu Anh thần sắc phức tạp vạn phần. Người trước mắt tu vi hiển nhiên kém xa năm đó. Nhưng phong thái khí độ, dung mạo vẫn là bất phàm như vậy. Hắn ẩn ẩn phát hiện. Khí tức của nàng tuy không cường đại, nhưng vẫn là sâu không lường được. Ngươi làm sao biết là ta? Cửu Anh mạnh mẽ thuyết phục chính mình. Nàng đã không phải Trạc Thanh thần quân. Hiện tại nàng cho dù như cũ kinh tài tuyệt diễm, lại chỉ là một phàm nhân đáng thương. Hơn nữa thế nhưng là một người mù, dám vào Thiên Diệp Cung. Trừ bỏ ngươi, sợ rằng không một ai đủ bản lĩnh như vậy. Cửu Anh còn không có đáp lời. Bên ngoài liền có một cỗ kiếm khí sắc bén chém thẳng về phía hắn. Hắn lập tức đem sở hữu cảm xúc đều áp xuống. Tay trái yêu lực phóng ra, mạnh mẽ xuyên thủng kết giới Thiên Diệp Cung, mang theo Cố Khê Nghiên vọt ra ngoài. Lúc này thủ vệ 4 phía đã ùn ùn kéo đến. Ngươi không nên xuất hiện ở yêu giới. Diệp Thấm Minh điên rồi mới có thể lưu ngươi bên cạnh. Người từ đâu tới liền về nơi đó đi. Cửu Anh lạnh giọng nói. Cố Khê Nghiên chau mày, nỗ lực đứng vững thân hình, bình tĩnh nói, người mạnh mẽ xâm nhập Thiên Diệp Cung, đó là hoàn toàn cùng nàng xé rách mặt. Yêu giới hiện giờ bị tiên giới ép tới thở không nổi. Người không góp sức giúp yêu giới vượt qua, lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chẳng lẽ không sợ lưỡng bại câu thương, để tiên giới nhân loạn mà nhập? Cửu Anh trong mắt quang mang đen tối không rõ, trong tay chiêu thức càng ngày càng tàn nhẫn. Bởi vì Diệp Thấm Minh, yêu giới mới bị tiên giới ép đến nông nỗi này. Nàng ta biến mất là tốt nhất cho yêu giới. Còn ngươi, sợ rằng ngươi không biết chính mình là thân phận gì đi. Một khi ngươi biết được, tuyệt đối sẽ không nghĩ ở lại bên người Diệp Thấm Minh. Thậm chí còn cảm kích ta hôm nay mang ngươi đi. Nói xong, hắn xoay người trường thương quét một vòng, nhấc lên một cơn gió lốc, đem toàn bộ thủ vệ xung quanh trong nháy mắt đánh bay. Một đám phế vật cũng muốn giữ chân ta. Nói xong hắn nhìn Cố Khê Nghiên đang đau khổ dãy rủa, nhẹ giọng nói. không cần dãy dụa, cũng không cần kéo dài thời gian. Diệp Thẩm Minh sẽ không về, cũng không cách nào ngăn cản được ta. Chấm, Cố Khê Nghiên sắc mặt khẽ biến. Người có ý gì? Ta là đang giúp ngươi về nhà. Nhanh đi theo ta. Chấm, Cửu Anh cũng không muốn trì hoãn. Đem yêu lực siết chặt. Cố Khê Nghiên kêu lên một tiếng. Vẫn là ngạnh toàn lực chống lại. Tức khắc phun ra một ngụm máu. Buông tiểu thư nhà ta ra. Mộc Cẩn từ nơi xa tựa như sao băng bắn đến. Giọng nói tràn đầy giận dữ. Trong tay loan đao mang theo bạo phong hung hăng chém tới. Cửu Anh nghiêng người tránh đi. Để Cố Khê Nghiên có cơ hội thở dốc. Nàng lập tức chém vỡ tầng yêu lực trói quanh người. Trong tay trường kiếm tung bay. Kiếm khí liệt liệt mà đến. Chức Cẩm nhìn đến tình cảnh này lập tức sửng sốt. Nàng nhíu mày cao giọng nói. Cửu Anh đại nhân, ngài đây là dĩ hạ phạm thượng. Cửu Anh sắc mặt âm trầm. Tàn nhẫn bức lui Mộc Cẩn. Lạnh nhạt nói. Diệp Thẩm Minh đã không xứng làm yêu đế. Vì tư tình riêng không màng yêu giới an nguy. Ta đây là vì chúng yêu hạ thủ. Cửu Anh thực lực tuyệt đối không phải hư danh. Dù mới trọng thương ngoi dậy. Vẫn 10 phần hung mãnh. Mộc Cẩn cùng Chức Cẩm bất quá níu chân hắn được mấy chục hiệp. Hắn đã mất đi kiên nhẫn. Lập tức trong tay tế ra cốt đao. Yêu lực hội tụ mãnh liệt bổ xuống. Như trời rung đất chuyển đem một nhóm người đánh đến thần hồn rách nát. Mộc Cẩn hiểm hiểm tránh đi. Nhưng bị trọng thương phun ra mấy ngụm máu. Hai tròng mắt một mảnh huyết hồng. Nàng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là tiểu thư gặp nguy hiểm. Nàng một bước đều không thể lui. Nàng còn muốn ngạnh chống đỡ. Cố Khê Nghiên lại một cái thuấn di trực tiếp giữ lấy nàng. Cố Khê Nghiên rất rõ ràng. Đối mặt Cửu Anh nàng không có bất luận phần thắng gì. Mộc Cẩn bị thương không thể nghi ngờ lại lần nữa chạm đến vết thương cũ năm xưa của nàng. Nàng thanh âm nghiêm khắc nói. Mộc Cẩn, lập tức lui về. Mộc Cẩn không chịu, Cố Khê Nghiên tóm chặt tay nàng. Đề cao thanh âm, lui về. Mộc Cẩn đôi mắt đỏ lên. Khẽ cắn môi cương ngạnh nói. Ta sẽ không. Chấm. Cố Khê Nghiên lỗ tai khẽ nhúc nhích. Cửu Anh đã công lại đây. Nàng trực tiếp đem Mộc Cẩn bảo hộ ở một bên. Thấp giọng nói. Xem như ta cầu ngươi. Không cần luôn thay ta liều mạng. Cố Khê Nghiên đỡ lấy Cửu Anh nhất chiêu. Nôn ra một búng máu. Loạng choạng ngã xuống. Cửu Anh không nghĩ dây dưa. Lập tức vung ống tay áo. Mang theo Cố Khê Nghiên biến mất vô ảnh. Liền ở thời khắc Cửu Anh vừa ly khai, phía chân trời một mặt bích sắc trực tiếp rơi xuống trước Thiên Diệp Cung. Theo sát mà đến còn có một bóng trắng khác. Diệp Thẩm Minh trên mặt lãnh đến phảng phất ngưng băng, liếc mắt nhìn dấu vết xung quanh, tiếng nói lạnh băng vẫn áp không được nóng nảy. Nàng người đâu? Quân thượng, Cửu Anh xông vào bắt đi nàng. Vừa mới rời đi, Chức Cẩm chạy nhanh trả lời. Diệp Thẩm Minh ánh mắt trầm xuống, tức khắc hóa thành lưu quang như ánh chớp đuổi theo. Nhìn theo bóng dáng quân thượng thoáng cái đã biến mất, Lưu Ly một thân giáp bạc vừa gấp vừa giận, lạnh giọng trách cứ Chức Cẩm. Ngu xuẩn, người cũng biết chiến trận đang hết sức căng thẳng. Tam đại thượng thần trên tiên giới đều liên thủ dồn dập tấn công. Quân thượng dĩ nhiên không thể rời đi. Người vậy mà dám dùng huyết tín truyền lời. Nhiễu loạn quân thượng tinh thần. Chức Cẩm sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên mới vừa dụng lực truyền huyết tín còn chưa bình phục. Nàng cúi đầu suy yếu nói. Cố tiểu thư rất quan trọng đối quân thượng. Nếu nàng xảy ra chuyện. Chức Cẩm chết không hết tội. Thật sự là tình huống khẩn cấp. Đây cũng là quân thượng dặn dò tiểu nhân. Lưu Ly ánh mắt hơi đổi. Cố tiểu thư. Nàng ta là ai mà quan trọng đối quân thượng như vậy? Quan trọng đến làm quân thượng vừa nhận tin liền sắc mặt đại biến. Lập tức ném lại chiến cuộc cho phi đàn quỷ xa. Một đường điên cuồng trở về. Là vị tiểu thư được quân thượng mang về từ nhân giới. Lưu Ly thần sắc biến đổi không nghĩ lại nghe. Nàng âm thầm cắn răng xoay người đuổi theo. Mà Mộc Cẩn đã sớm như tên bắn vọt đi rồi. Ba người một trước một sau ở yêu giới trên không rượt đuổi. Cửu Anh cùng Diệp Thấm Minh tu vi hơn xa những người khác. Đảo mắt liền đem Mộc Cẩn cùng Lưu Ly ném ở phía sau. Cửu Anh thực sự không dự đoán được Diệp Thấm Minh sẽ đến nhanh như vậy. Nhìn nàng một thân sát khí mặt mày đông lạnh mà cản ở trước mặt hắn. Cửu Anh nhịn không được cười ha hà. Diệp Thấm Minh trong tay bích tiêu quang mang sắc bén. Nàng trong mắt hồng quang ẩn hiện. Tựa như dao găm ghim chặt Cửu Anh. Ai cho phép ngươi động nàng? Diệp Thấm Minh tiếng nói đã là lửa giận bừng bừng. Cửu Anh dừng lại tiếng cười. Nhìn Cố Khê Nghiên. Sau đó hướng Diệp Thấm Minh chào phúng nói. Ngài thật đúng là tình thâm nghĩa trọng. Luôn miệng muốn tiên giới nợ máu trả bằng máu. Nhưng đối với nữ nhân đã từng hạ sát chiêu với mình. Vẫn là một mực coi trọng. Thậm chí không tiếc ném xuống chiến sự. Cũng muốn đuổi theo cứu nàng. Thật sự là cảm động ta. Quân thượng. Hai chữ cuối cùng hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi. Trong giọng nói phẫn nộ không chút nào che lấp. Nhưng là hắn một lời lại khiến Diệp Thấm Minh cùng Cố Khê Nghiên đều biến sắc mặt. Cố Khê Nghiên chỉ cảm thấy trong đầu nàng tầng phòng ngự cố chấp dựng nên đang kịch liệt rung động. Bị người một kích phá tan thành ngàn mảnh nhỏ. Hoàn toàn sụp đổ. Người có ý gì? Diệp Thấm Minh ngón tay đều có chút phát run. Lại cường tự bức bách chính mình bình tĩnh. Có ý gì à? Cửu Anh dường như phát hiện được trò vui. Cười đến càng thêm trắng trợn. Quân thượng, ngài vậy mà quên mất kẻ đã đâm mình sao? Đây cơ hồ là gương mặt giống nhau như đúc. Đừng nói ngài đoán không ra. Ha ha, Diệp Thấm Minh, thì ra ngài đã quên. Ngài thế nhưng đã quên nàng. Hắn tràn đầy hứng thú mà đem Cố Khê Nghiên đẩy đến trước mặt Diệp Thấm Minh. Gần từng chữ, nhìn cho kỹ. Đây là nữ nhân ngài giấu ở Thiên Diệp Cung. Một mực muốn bảo hộ nàng. Thế nhưng nàng lại chính là người năm đó ở Cửu Trọng Thiên bày ra bố cục hại ngài. Chính tay đâm trọng thương ngài. Là vị tôn thần mà tam giới kính ngưỡng. Trạc Thanh Thần Quân, ngài chẳng lẽ không phát giác. Nàng là phàm nhân nhưng tu vi quá mức nghịch thiên. Ngài chẳng lẽ không phát hiện nàng trời sinh linh thể. Chính là cốt cách thần tiên từ trong xương sao. Trong tam giới, có thể luân hồi mà không ném tiên căn. Có thể mắt manh mà tâm linh. Trừ bỏ vị kia, còn có thể là ai? Diệp Thấm Minh sau khi nghe xong chỉ cảm thấy cả người đều lạnh thấu. Ngăn không được lui về sau một bước. Đồng dạng tuyệt vọng còn có Cố Khê Nghiên. Nàng rõ ràng nghe được trong lòng tầng phòng hộ kia hoàn toàn vỡ vụn. Chân tướng nàng một mực không muốn nghĩ đến. Vẫn là máu chảy đầm đìa bị xé rách ở trước mặt các nàng. Cách chương.